Từ khế ước tinh linh bắt đầu. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo ngồi ở hàng sau, cũng là thấy rõ ràng. Lúc này công cộng đối chiến chàng có hai trận đối chiến. Một bên là Đao Diệp Tích đối trận Nhung Mao Cầu. Một bên là Cô Lỗ Quy đối chiến Địa Thứ Vị. Đều là ban đầu hình thái tinh linh, nhưng hiển nhiên đã nuôi dưỡng một đoạn thời gian. Đao Diệp Tích tốc độ rất nhanh, một hồi trái một hồi phải, giống đang khiêu vũ. Nhung Mao Cầu lại là xoay tròn, lấy thật dày lông tóc chống cự Đao Diệp Tích đao sắc bén lá chém vào. Hai bên thế lực ngang nhau, cứ việc cũng không tính là mạnh. Tô Hạo lại thấy rất xem qua nghiện. Cô dạ, Tầm Bảo Bảo cũng hưng phấn kêu lên. Chân sau chống đỡ đứng thẳng lên. Y y nha nha, một chỗ khác đối chiến sân bãi. Một cây bén nhọn Địa Thứ bất thình lình từ mặt đất đâm ra. Cô Lỗ Quy bị Địa Thứ đính đến bay lên. Thân thể nửa bộ sau thụ thương. Địa Thứ Vị Thừa Cơ bỗng nhiên va chạm. Bén nhọn gờ giáp đâm trên Cô Lỗ Quy. Không có mai rùa bảo hộ địa phương bị đâm ra từng cái điểm nhỏ. Nhìn xem đều để người cảm thấy đau. Một lát liền phân ra được thắng bại. Tô Hạo nhìn về phía Tầm Bảo Bảo. Nó vẫn tại hưng phấn kêu to. Chưa từng xuất hiện như là lo lắng. Sợ hãi chờ biểu hiện. Liền rất mập. Tầm Bảo Bảo nhìn không sợ thụ thương. Chờ bước vào trưởng thành kỳ. Liền có thể liều mạng huấn luyện. Tầm Bảo Bảo, Epsilon, do. Tô Hạo cùng Tầm Bảo Bảo nhìn tốt mấy trận đối chiến. Thậm chí có vừa khế ước tinh linh manh mới ngự linh sư thấy kích động. Hạ chàng đối chiến. Nhưng này hoàn toàn chính là thái kê lẫn nhau mổ. Nói chung chính là hai bên tinh linh ra sân. Tiêu tốn mấy chục giây thời gian lẫn nhau tới gần. Ô ô kêu say đánh nhau. Ngự linh sứ nghĩ hạ đạt chỉ lệnh cũng không biết nên nói cái gì. Tinh linh cũng chưa chắc sẽ nghe. Không đành lòng nhìn thẳng. Tầm Bảo Bảo tại tiến hóa trước hoàn toàn chính xác tương đối thể yếu. Địa Thứ Vị trên người gai nhọn có thể sánh được cương châm. Cô Lỗ Quy mai rùa cũng rất cứng rắn. Nhung Mao Cầu thật dày lông tóc đồng dạng cho nó cung cấp không ít phòng hộ năng lực. Tô Hạo không giả. Bình thường phát dục Tầm Bảo Bảo có lẽ chiến lực có hạn. Nhưng giải tỏa cơ sở bồi dưỡng phương án bên trong. Trong đó một khối. Chính là rèn luyện Tầm Bảo Bảo thân thể cường độ. Xốp vỏ ngoài cũng có thể biến thành có thể so với giáp trụ xác ngoài. Huống chi. Chỉ cần tốc độ. Lực lượng có thể nghiền ép đối thủ. Có hay không năng khiếu liền không trọng yếu. Chỉ cần có thể tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đem Tầm Bảo Bảo bồi dưỡng đến tiến hóa. Tô Hạo có lòng tin thi đậu tinh linh danh giáo. Đại khái, dù sao hắn còn chưa biết danh giáo trúng tuyển tiêu chuẩn. Từ đối chiến quán bên trong ra, Tô Hạo ngoặt đạo đi sát vách Lục Ấm Siêu Thị. Lục Ấm Siêu Thị không tiêu thụ phổ thông thương phẩm. Chỉ bán cùng tinh linh có liên quan doanh dược phẩm, tiếp tế phẩm, linh dược, tiến hóa vật liệu chờ chút, là trên thị trường tiêu thụ tinh linh thương phẩm nhất đầy đủ hết địa phương. Không có cái thứ hai, Tầm Bảo Bảo tiến hóa thành mông lung bướm cần thiết vật liệu nơi này đều có. Duy nhất chế ước Tô Hạo, là nghèo, cỏ xanh dược dịch hình, thích hợp nhất cho Tầm Bảo Bảo bổ sung thể lực tiếp tế phẩm. Tinh linh thuốc trị thương, sơ cấp, nghe nói là Lục Ấm tập đoàn khai phát ra, chuyên môn dùng cho tinh linh chữa thương dược phẩm, chủ yếu là giá cả không đắt. Ân, Tầm Bảo Bảo, hồi xuân, đặc tính có một chút chữa thương công hiệu. Phải lợi dụng bên trên, thuốc trị thương không cần nhiều mua, bàn thần sữa bò, vận dụng tinh linh kỹ thuật bồi dưỡng ra đặc chủng sữa bò. T, rất đắt. Chủ yếu là hiệu quả cũng không có quảng cáo đã nói rõ ràng như vậy. Tầm Bảo Bảo, ai ngươi nghĩ như vậy muốn liền mua chút đi. Thảo bản tinh dầu, bồi dưỡng phương án bên trong cường hóa Tầm Bảo Bảo làn da cần thiết đặc biệt vật phẩm. Nó đã là linh dược một loại. Tính về sau lại mua đi. Tô Hạo dẫn theo một chút Tầm Bảo Bảo huấn luyện cần thiết phẩm. Đi tới quầy thu ngân tính tiền. Hắn mua rất ít. Có thể không mua tận lực không mua, nhưng mà tinh linh thương phẩm cũng chỉ có một đặc thù. Đắt, ngần ấy huấn luyện cần thiết phẩm mua lại, liền muốn gần 1.000 khối. Trong thẻ Tô cha Tô mẹ đánh cho Tầm Bảo Bảo tiền. Trong nháy mắt đi 1/3. Nuôi tinh linh so nuôi chính ta đáng ngưỡng mộ nhiều. A Tầm, không muốn phụ lòng chủ nhân ta chờ mong. Phải thật tốt huấn luyện biết sao. Tầm Bảo Bảo, cô dạ, Tô Hạo tiến về chuyến này cái cuối cùng mục đích. Tinh linh quán huấn luyện. Cùng siêu thị khác biệt. Quán huấn luyện có tốt mấy nhà. Lúc này ngay tại mời chào giống như Tô Hạo manh mới ngự linh sứ. Tiểu ca ca, muốn hay không đến chúng ta cự tượng quán huấn luyện? Thẻ hội viên một tháng chỉ cần 998. Liền có thể tùy ý sử dụng trong tràng huấn luyện công trình. Chúng ta càng có chuyên nghiệp tinh linh đạo sư mở lớp. Chỉ đạo như thế nào bắt đầu từ số không bồi dưỡng tinh linh. Để ngươi cách tinh linh đại học tiến thêm một bước. Đồng thời chương trình học chỉ cần 1.688. Người mới ngự linh sứ còn có thể hưởng thụ giảm còn 80, ưu đãi nha. Tô Hạo lúc đầu có chút hứng thú. Nhưng, thẻ hội viên một tháng liền muốn 1.000. Mở lớp chỉ đạo muốn 1.688. Đừng tưởng rằng hắn không hiểu. Tinh linh đạo sư nghe cao lớn còn. Kỳ thực căn bản không có loại này nghề nghiệp chứng nhận. Cho tinh linh chế định bồi dưỡng phương án. Bình thường đều là dục linh sư. Hiển nhiên, cự tượng quán huấn luyện cái gọi là đạo sư ngay cả sơ cấp dục linh sư, giấy chứng nhận tư cách đều không có. Tô Hạo khinh thường, quay người rời đi, cùng hắn xấu hổ ví tiền rỗng tuếch cùng tiểu tỷ tỷ tướng mạo phổ thông không có chút quan hệ nào. Rời đi tinh linh quảng trường, Tô Hạo không có lập tức trở về ra. Mang theo Tầm Bảo Bảo đi dạo gần phân nửa An Thành. An Thành không lớn, xem như một tòa có lịch sử vận vị cổ thành. Bên trong thị khu có tốt vài tòa công viên, có núi có nước, nhưng tản bộ rèn luyện nhảy quảng trường múa người già rất nhiều. Không thích hợp làm tinh linh sân bãi huấn luyện. Ngô, nơi công cộng đều có thể bài trừ rơi. Cho dù có người ít cũng không được. Tinh linh phá hư hoa cỏ cây cối bị phát hiện. Là phải phạt khoản, Tô Hạo hồi tưởng đến An Thành xung quanh hoàn cảnh, thành nội con đường, kiến trúc, có không ít cùng hắn trong ấn tượng có khác biệt, nhưng sông núi địa thế là không có chênh lệch. Có, Đông Hồ Sơn công viên. Đông Hồ Sơn ở vào ngoại ô thành phố, nhưng An Thành địa giới như thế điểm phạm vi, từ nhà hắn đến Đông Hồ Sơn cũng không xa, cưỡi xe đạp cũng liền 20 phút, nơi đó 7 phần núi. 3 phần nước, chỉ có mặt phía nam bị quy hoạch làm công viên. Chính mình hoàn toàn có thể tại Đông Hồ Sơn mặt khác mấy chỗ khu vực. Huấn luyện Tầm Bảo Bảo. Hôm nay đã hơi trễ. Tô Hạo chỉ có thể về nhà. Một đêm, Tô Hạo đều tại viết Tầm Bảo Bảo kế hoạch huấn luyện. Quy hoạch thời gian huấn luyện. Tầm Bảo Bảo tại xem TV. Tô cha Tô mẹ đang trêu chọc Tầm Bảo Bảo. Tô Hạo liền giống bị lãng quên giống nhau. Ngay cả bài tập hè đều không ai nhắc nhở. Từ khi khế ước Tầm Bảo Bảo, hắn cũng đã là gia đình địa vị một. Hôm sau, Tô Hạo bị đồng hồ báo thức đánh thức. Thế là đem bên giường đang ngủ say Tầm Bảo Bảo cũng nắm chặt đứng lên. Cô dạ, mộng thấy mình giống trên TV nhân vật chính. Một phen gian khổ mạo hiểm rốt cục đánh bại đại ma vương. Cùng mấy cái tiểu đồng bọn đang chuẩn bị bắt đầu hưởng thụ thuyền mới tinh linh cuộc sống lúc. Mộng tình, Tầm Bảo Bảo rất tức giận. Không nghĩ lý đầu này ngự linh sứ. Tô Hạo lời nói thấm thía. Ngươi nhìn, không cố gắng huấn luyện. Ngươi cũng chỉ có thể làm anime bên trong bị nhân vật chính đánh bại người đi đường tinh linh. Chỉ có cố gắng mới có thể làm nhân vật chính. Ngươi có muốn làm nhân vật chính? Có muốn hay không vạn chúng chú mục? Có muốn hay không trang bức, một bộ linh hồn tam vấn, mới tiếp xúc thế giới loài người không lâu Tầm Bảo Bảo. Nơi nào chịu nổi, khuôn mặt nhỏ trở nên rất nghiêm túc. Cô dạ, kêu, rất tốt, cùng một chỗ cố lên. Tô Hạo quét ra cửa sổ trò chơi. Tại tinh linh một cột trung điểm kích Tầm Bảo Bảo. Quả nhiên, số liệu đã có rõ ràng biến hóa. Tinh linh, Tầm Bảo Bảo, cơ bản tin tức. Mộc hệ, trưởng thành kỳ không? 1. Khế ước đối tượng, Tô Hạo, cặn kẽ tin tức, thân cao không? 12 mét, thể trọng 2,6 kg. thể phách, 4, linh lực, 6, trở xuống hơi. Quả nhiên, bước vào trưởng thành kỳ Tầm Bảo Bảo, thân cao thể trọng đều có hơi tăng lên. Tô Hạo chú ý tới, Tầm Bảo Bảo phần lưng lục sắc đường vân càng thêm rõ ràng, phức tạp, nhưng thể phách cùng linh lực mới thật sự là chất biến, đều tăng lên gấp đôi. Trưởng thành kỳ tinh linh chính là các hạng chỉ tiêu nhanh chóng tăng lên thời kỳ, không thể lãng phí mỗi một phút mỗi một giây thời gian huấn luyện. Xuất phát, Đông Si Sớt sáng tối hôm qua liền chuẩn bị tốt một cặp đựng sách, không chỉ có Tầm Bảo Bảo khẩu phần lương thực cùng huấn luyện cần thiết vật phẩm, cũng có chính hắn, liền mấy cái bánh bao cùng nước. Vì tiết kiệm thời gian, hắn giữa trưa không có ý định về nhà ăn cơm. Tô mẹ mẹ đi làm trước chừa cho hắn bữa sáng. Tô Hạo cấp tốc ăn xong, rửa chén, Tầm Bảo Bảo cũng tại tràn đầy nhiệt tình bên trong, dùng ăn bữa sáng ngọc phấn, đi xuống lầu, hướng cư xá cửa vào bên cạnh xe đạp đặt điểm nhìn mắt. Ân, cùng hưởng xe đạp còn thừa lại một chút. Tô Hạo chuẩn bị đi qua, bỗng nhiên dừng lại. Tầm Bảo Bảo vừa ăn xong ngọc phấn cần tiêu hóa, cưỡi xe đi qua liền có chút lãng phí. Không bằng chính mình cưỡi xe, để Tầm Bảo Bảo chạy trước đuổi theo. Cách chương